Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 390, tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. 11 vị thánh cảnh đột nhiên toàn bộ hướng La Tuy triển khai công kích. Miễn cưỡng khôi phục một chút, La Tuy sắc mặt kinh hãi. Toàn thịnh thời kỳ hắn đương nhiên không sợ, nhưng hiện tại có thể sống lại đã là may mắn. Căn bản không có dư thừa linh lực cùng 11 vị thánh cảnh. Trong đó còn có vài tên thánh cảnh hậu kỳ liên thủ đối kháng. La Tuy theo bản năng ra một trường, rồi sau đó bay vọt rời đi nơi đây. Nhưng không nghĩ tới 11 vị thánh cảnh liên thủ thế nhưng là ngụy trang. Ở La Tuy vừa ly khai, bọn họ tất cả đều tiến vào quang đoàn chung. Thái cổ vào không được, nhưng là bọn họ nhưng tất cả đều là thánh cảnh. Không xong, Viêm Dương sắc mặt biến đổi. Bọn họ mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà là Viêm Dương. La Tuy vẻ mặt hối hận, nhiều như vậy thánh cảnh, Viêm Dương một người căn bản chống cự không được. Chính là ở nếm thử vài cái sau, vẫn là vào không được. Chẳng sợ hắn đem chính mình tu vi áp chế đến thánh cảnh vẫn là không được. Mà giờ phút này Viêm Dương còn ở đầy mặt mồ hôi chống cự lại Lam Mặc Uyên xâm lấn. Ngay sau đó, này phiến không gian một trận run rẩy, 11 cái hắc bạch sắc bóng dáng từ nơi xa bay nhanh mà đến. Ha ha, không tồi, tiểu tử, hà tất giãy giụa đâu, yên tâm. Ngươi khối này thân thể ta sẽ hào hào bảo quản, lúc cần thiết, các ngươi linh hoàng yêu giới bên kia, ta cũng sẽ đi lên một chuyến, nếu tới cái tập kích, nói không chừng ngươi kia phụ thân Viêm Lâm, cũng có thể thu làm mình dùng. Đến lúc đó, Lam Vương Phủ, yêu giới rất nhiều tài nguyên, ở hơn nữa thiên tầm, đến lúc đó, mệt nhọc ta hơn 300 năm chí tôn ngạch cửa. Tất đương một chân bước vào, đến lúc đó, ai có thể chở ta? Lam Mặc Uyên cười càng thêm thỏa mãn lên. Viêm Dương nghe nói, đầy mặt giận dữ, chính là, như cũ không có bất luận cái gì biện pháp, tựa hồ đã chờ không kịp. Kia 11 người còn ở chạy vội, đã có 11 nói màu đen khí đoàn từ bọn họ đỉnh đầu bay ra. Bay nhanh mà đến. Mà kia 11 danh Lam Vương Phủ đệ tử, một đám ngã xuống, không có bất luận cái gì hơi thở. Hô hô hô, 11 nói khí đoàn một người tiếp một người dũng mãnh vào Viêm Dương trong cơ thể. Viêm Dương thống khổ ngửa mặt lên trời kêu to. 11 nói khí đoàn cùng Viêm Dương cánh tay chỗ hội tụ ở một khối. Nháy mắt cắn nuốt tốc độ nhanh rất nhiều. Thân thể, phần đầu, hạ thân. Giờ phút này Viêm Dương trong cơ thể ngoại nổ vang không ngừng. Bên ngoài càng là hắc khí một mảnh. Vô số hắc ti lộ ra dữ tợn chi ý. Lấy cực nhanh độ lan tràn Viêm Dương trong cơ thể mỗi một tấc trong kinh mạch. Chiếm cứ tâm thần, chiếm cứ trong óc, chiếm cứ hết thảy. Viêm Dương thần thức dần dần mơ hồ. Muốn khóc lại khóc không được. Bởi vì hắn hiện tại sở đấu tranh là một cái bán bộ chí tôn, căn bản không có một tia thủ thắng khả năng, cho dù là bản thể 6 thành tinh khí thần, nhưng cũng có thể so với thái cổ trung kỳ, không phải một cái vừa mới bước vào thánh cảnh có thể so sánh được. Ở hắc bạch thế giới, Lam Mặc Uyên không ngừng cắn nuốt Viêm Dương thân thể khi ngoại giới, vô số người ở nôn nóng chờ đợi. Đột nhiên, Phổ Đà Sơn Thượng Thận Hoàng cung điện bắt đầu rồi kịch liệt lập lòe. Chậm rãi mơ hồ, tựa hồ hải thị thận lâu sắp muốn biến mất giống nhau. Hợp với kia đạo môn hộ cũng là như thế. Có chuyện như vậy, mọi người kinh hãi, hợp với trong hư không kia ba đạo chí tôn thân ảnh cũng là vội vàng tra xét. Chính là như cũ không thu hoạch được gì. Hưu. Một bóng người đột nhiên tự môn hộ nổ bắn ra mà ra. Lại là kia Tây Mạc Mỗ một nhà tộc đệ tử. Giờ phút này hắn như cũ vẫn duy trì tươi cười. Trong tay cầm một gốc cây linh dược. chính lập lòe thất thải quang mang. Đột nhiên cảm giác tình huống không thích hợp, vừa thấy chung quanh, tức khắc sửng sốt, chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở Thận Cung Trung sao? Tây Mạc mang đội người nhìn thấy trong tay hắn 7 màu linh dược. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, ở vô số người tham lam dưới ánh mắt, chạy nhanh nhận được chính mình trận doanh chung. Thận Cung nhất định là đã xảy ra cái gì? Tiến vào bên trong người bắt đầu rồi hướng ra bài xích. Quả nhiên, đợi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, lại là một đạo thân ảnh bay vụt ra tới. Giờ phút này hắn đầy mặt hoảng sợ, quần áo tả tơi, máu tươi vẩy ra, một con cánh tay cũng không thấy. Tựa hồ phía sau có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi theo hắn giống nhau. Hắc bạch thế giới nội, thời gian từng giọt quá khứ. Giờ phút này, Viêm Dương thân thể đã có 9 thành bị Lam Mặc Uyên cắn nuốt chiếm lĩnh. Mà hắn hồn lực cũng là điên cuồng bạo tăng, chớp mắt đã đột phá cực hạn, thánh cảnh trung kỳ, thánh cảnh hậu kỳ, đại viên mãn, thái cổ sơ kỳ khi mới vừa có sở chậm lại, cho đến hoàn toàn dừng lại ở thái cổ trung kỳ khi mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Ngay sau đó, đã 3 cái canh giờ chưa động, Viêm Dương hơi hơi quơ quơ đầu. Hai mắt bỗng nhiên khép mở, này nội lộ ra là mang theo dựng mắt u mang, lạnh băng vô tình, phảng phất ẩn chứa vô tận tang thương. Ngẩng đầu khi, hắn thân thể khoảnh khắc biến mất. Thật tốt, hiện tại Thận Cung, tiến vào người tối cao mới là thánh cảnh hậu kỳ. Lấy ta thái cổ tu vi, giết bọn hắn như cỏ rác. Vừa lúc, lần này tất cả đều là các gia tộc trẻ tuổi trung ưu tú đệ tử. Vì Lam Vương Phủ tương lai cạnh tranh thiếu một ít, khiến cho bổn phủ giúp các người một phen đi. Lam Mặc Uyên lẩm bẩm nói nhỏ, rõ ràng là Viêm Dương thanh âm, nhưng lại nhiều một tia khàn khàn, giống như từ năm tháng trung truyền đến. Hắn trên mặt lộ ra một tia dữ tợn tà cười, liền phải đứng dậy, trước đi ra ngoài đem cái kia vướng bận La Tuy giải quyết rớt khi. Đột nhiên, hắn một phen che lại ngực, sắc mặt tái nhợt, càng có đậu đại mồ hôi lạnh tự cái trán chảy xuống. Sao lại thế này? Lam Mặc Uyên chỉ cảm thấy ngực tựa như muốn tạc nứt giống nhau. Càng có vô tận bỏng cháy cảm truyền đến. Hô, thật sự có một cổ ngọn lửa tựa hồ ở thiêu đốt. Ở Lam Mặc Uyên còn không có phản ứng lại đây hết sức. Hắn phía sau, vị kia ngồi ở khô lâu tòa to lớn khô lâu tay phải cốt đăng, hóa thành một thốc ngọn lửa đột nhiên phảng phất tự hư không rơi xuống. Gào thét lọt vào Viêm Dương trái tim chỗ, kia chỉ thiên tầm thấy vậy, chạy nhanh nôn nóng đi theo ngọn lửa phía sau, sợ nó rời đi. A tương đương, Lam Mặc Uyên tức khắc thê lương kêu thảm thiết lên. Thống khổ trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lộn lại, có vẻ khó chịu đến cực điểm. Chờ chính là giờ khắc này, Viêm Dương thanh âm đột nhiên tiếng vọng ở thân thể nội. Thống ngổ không thôi Lam Mặc Uyên kinh hãi. Không có khả năng, ta rõ ràng cắn nuốt ngươi sở hữu hết thảy, ngươi như thế nào còn có thể? Giờ phút này Viêm Dương hóa thành một đạo ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt cắn nuốt trong kinh mạch thuộc về Lam Mặc Uyên hơi thở. Kỳ thật, ngay cả hắn cũng tuyệt vọng, tựa hồ nhận thấy được Viêm Dương gặp nguy cơ. Pháp tương trung, một đạo tia chớp một tay đem Viêm Dương hồn phách cùng linh thức mang nhập tới rồi cốt đăng trung. Tức khắc, một cổ ấm áp chi ý tẩm bổ hắn, thực mau liền khôi phục lên. Cốt đăng trung, có một đạo màu đen tia chớp ở bơi qua bơi lại. Còn có một thốc vàng nhạt tiểu ngọn lửa, hắn khoanh chân ngồi ở bên trong, thậm chí có thể nhìn đến bên ngoài kia chỉ mở to một đôi đen nhánh mắt to, chính tò mò nhìn chằm chằm hắn, liếm môi đại roi, nhận thấy được Lam Mặc Uyên cắn nuốt chính mình trong cơ thể 9 thành khu vực. Cũng là tới rồi thả lỏng thời khắc, hắn tựa hồ có thể thao túng ngọn lửa, liền gào thét mà xuống. một lần nữa tới tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Cũng không biết đây là cái gì ngọn lửa. Hợp với đã trải qua nghiệp hỏa lam, Mặc Uyên cũng là thống khổ kêu to. Muốn bứt ra rời đi, chính là thế nhưng trừ thoát không được. Chỉ có thể từ kia thế không thể đỡ màu vàng ngọn lửa gào thét mà qua. Thiêu đốt hắn sở hữu hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục